Chương 1029, mạnh hơn chí thánh thánh giả. Hồ Thu Thủy chỗ sâu có 81 tòa nhân công hòn đảo, phía trên có hàng loạt hắc ám binh sĩ. Giờ phút này 81 tòa nhân công hòn đảo như là trong bóng tối sao trời, sáng lên vô cùng sáng chói rực rỡ ánh sáng. Những ánh sáng kia hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một đầu to lớn vô cùng mặt người con rết. Cái kia mặt người con rết không biết có bao lớn, phảng phất muốn nắm toàn bộ thế giới đều nứt vỡ. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa phóng xuất ra, khiến cho trong vòng nghìn dặm không gian đều không ổn định, tựa hồ lập tức liền sẽ sụp đổ yên diệt. Trời ạ, đó là vật gì thế gian sao có khổng lồ như thế hoang thú? Tại sao ta cảm giác cái kia con giết loại hoang thú, có thể nắm toàn bộ thế giới đều hủy diệt? Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Tịch Thiên Dạ vừa đánh tan Thiên Dạ Thiên La trận, mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lập tức lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Cái kia mặt người con giết phát ra diệt thế lực lượng, so Thiên Dạ Thiên La trận đều đáng sợ nhiều lắm. Mọi người chỉ cảm thấy mình tại cái kia mặt người con giết trước mặt, liền là từng con nhỏ bé sâu kiến, có một loại trực diện thần linh ảo giác. Thiên Vương cảnh, Thiên Vương đại giả, Thánh Thiên Vương này chút cái gọi là cao thủ tuyệt thế, giờ này khắc này cùng những cái kia bình thường bình dân đều không hề khác gì nhau. Bởi vì tại cái kia mặt người con giết trước mặt, hết thể chúng sinh tựa hồ cũng đối xử như nhau. Đó không phải là hoang thú, mà là quân trận lực lượng. Nghe đồn Thiên Dạ Thần Điện nắm giữ lấy thần bí quân trận chi thuật, so các đại chủng tộc nắm giữ quân trận bí thuật càng thêm cao cấp cùng mạnh mẽ, bây giờ xem xét quả là thế. Tô Lăng Hạo sắc mặt ngưng trọng nói, Phu Hoàng, quân trận bí thuật có thể biến ảo ra một đầu con giết hoang thú đi ra. Tô Hàm Hương kinh ngạc nói, nàng từ nhỏ sống ở hoàng thất, tự nhiên tiếp xúc qua quân trận bí thuật, bất quá lại chưa nghe nói qua, nhà ai quân trận bí thuật có thể hóa hình làm hoang thú, tức khiến nhân tộc dài lâu nhất cổ lão Thiên Nam viện cũng không có nắm giữ như thế quân trận bí thuật đi. Dĩ nhiên có thể. Tô Lăng Hạo khẳng định nhẹ gật đầu, nhìn Tô Hàm Hương trong mắt tràn đầy cưng chiều mà nói, tại cái kia không biết, so thời đại thượng cổ càng thêm thơ y đa y tha y cổ xa xưa, liền có quân trận bí thuật xuất hiện. Thời đại kia quân trận bí thuật cơ bản cũng là dùng tới bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa chiến tranh. Chúng ta đại lục ở bên trên quân trận bí thuật, chẳng qua là chuyển thừa thơ y đa y tha y cổ một chút ra lông, cơ bản đều là đơn giản nhất cơ sở trận pháp. Kỳ thật, chúng ta theo một chút di tích cổ xưa bên trong, đã từng tìm tơ y qua càng cao thâm hơn quân trận bí thuật, bất quá phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ. Mà lại dù cho tình cờ xuất hiện hoàn chỉnh quân trận bí thuật, cũng đều là thâm ảo vô cùng, tương đương khó mà bố trí đi ra, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Phu Hoàng có ý tứ là, cái kia to lớn mặt người con giết, chính là cao cấp hơn quân trận bí thuật. Tô Hàm Hương bừng tỉnh đại ngộ. Mặt khác Yên Nhạc Hoàng bộ thành viên nghe vậy, từng cái cũng là như có điều suy nghĩ. Đại lục ở bên trên quân trận bí thuật, cơ hồ đều là nắm hết thể quân sĩ lực lượng đơn giản hội tụ vào một chỗ, cô động làm một đoàn lực công kích mạnh mẽ trùng sáng. Giống Thiên Dạ Thần Điện như vậy ngưng tụ ra một đầu hủy diệt hoang thú quân trận bí thuật, rõ ràng càng thêm cao cấp. Thiên Tả Thiên Ngô trận. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời phía trên mặt người con rết. Thiên Tả Thiên Ngô trận cũng là thuộc về Thiên Dạ Thánh Tổ nhất mạch bí thuật, tại cái kia chân chính thái hoang thế giới bên trong, quân trận bí thuật cũng tương đương phồn vinh. Thiên Tả Thiên Ngô trận liền là nhân tộc thiên vực bên trong tương đối nổi danh quân trận bí thuật một trong. Đương nhiên, mặc dù nổi danh, nhưng ở toàn bộ thái hoang thế giới bên trong cũng không tính là gì, có rất nhiều mạnh hơn Thiên Tả Thiên Ngô trận quân trận bí thuật. Nhưng ở một chân linh thổ bên trong, Thiên Tả Thiên Ngô trận không thể nghi ngờ có thể xưng đỉnh phong, so với mạnh hơn quân trận không nói không có, nhưng cũng khẳng định vượng mao lân giác. Mà lại, một chân linh thổ bên trong cao nhất chỉ có 100 vạn cấp quân trận bí thuật. Nhưng Thiên Tả Thiên Ngô trận lại là 1000 vạn cấp quân trận bí thuật. Khó trách những mục chân linh thổ đó bên trong trí cao chủng tộc lại ở Thiên Dạ Thần Điện trong tay ăn quả đắng, có 1000 vạn cấp quân trận bí thuật, một khi thành hình, có thể dung chuyển một cái trí cao chủng tộc. Tịch Thiên Dạ, này quân trận pháp danh gọi Thiên Tả Thiên Ngô trận, do 10 vạn vương cảnh quân đoàn tạo thành, một khi thành hình, có thể dung chuyển trí tôn vương cấp độ thứ 3 tuyệt thế tồn tại. Người có thể chết tại Thiên Tả Thiên Ngô trong tay, chính là vinh hạnh lớn lao. Trên bầu trời mặt người con giết phát ra chấn thiên động địa thanh âm, mỗi một chữ phun ra, thiên địa đều sẽ rung động dữ dội một thoáng. Một câu nói xong, trong vòng nghìn dặm đại địa đều xuất hiện rạn nứt, Yên Nhạc Hoàng Đô trên tường thành cũng đầy là vết rách. Trong hoàng thành, trong mắt tất cả mọi người đều là khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Đầu quái thú kia thật là đáng sợ, nếu như Tịch Thiên Dạ bị giết chết, như vậy tiếp xuống chết liền là toàn thành người. Thế giới này không khỏi cũng quá mức yếu đuối đi, vẹn vẹn chẳng qua là trung vị đế cảnh lực lượng, thế mà liền đã có thể tạo thành nghiêm trọng như vậy phá hư. Hà Bách Châu sắc mặt tương đối khó xem, trong vòng nghìn dặm đại địa đều xuất hiện vết rách, khái niệm gì tại bọn hắn Mộ Thương đại lục phía trên gần như không chuyện có thể xảy ra. Không phải nói đầu kia mặt người con giết mạnh bao nhiêu, mà là một chân linh thổ thế giới quá mức yếu ớt, hơi mạnh một điểm lực lượng liền sẽ tạo thành diện tích lớn sụp đổ. Nếu là luận lực lượng, mặt người con giết đặt ở thế giới bên ngoài chỉ có thể coi là trung vị đế cảnh lực lượng. Cũng thì tương đương với thiên cơ thánh thành cái kia cái gọi là tứ đại trí cường giả trình độ. Hà Bách Châu có một chiêu át chủ bài, có thể để cho nàng tuyệt cảnh tồn sinh. Nhưng một chiêu kia át chủ bài đối hoàn cảnh có rất lớn yêu cầu, nổi bật hắn không gian chung quanh tình huống. Hiện tại trong vòng nghìn dặm không gian đều vì mặt người con giết lực lượng khiến cho tương đương không ổn định, nàng một chiêu kia át chủ bài rất có thể lại bởi vậy mà thất bại. Một khi thất bại, đối mặt có thể so với trung vị đế cảnh mặt người con giết, Hà Bách Châu coi như thiên tài đi nữa cũng chỉ có thể ôm hận ở đây. Mặt người con giết bộ mặt con người vị, liền là vụ cực tiêu thủ bộ dáng. Hắn chính là thiên tà thiên ngô trận hạch tâm, toàn bộ quân trận lực lượng đều hội tụ ở trên người hắn. Nguyên bản, hắn chẳng qua là chí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi, nhưng giờ này khắc này, hắn lại có thể bộc phát ra chí tôn vương cấp độ thứ ba lực lượng. Trong cơ thể cường đại trước nay chưa từng có lực lượng nhường vụ cực tiêu thủ hưng phấn vô cùng, rất có một cấu ngạo thế quần hùng thiên hạ khí khái, dù cho trước mặt đứng đấy chính là thiên dạ thần điện tứ đại pháp vương, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Đến mức Tịch Thiên Dạ, hắn đã căn bản không để vào mắt. Chí Tôn Vương có tứ đại cấp độ, đó là chỉ có đột phá làm Chí Tôn Vương tu sĩ mới biết được bí mật. Tứ đại cấp độ có thể xưng một tầng nhất trọng thiên, hắn mặc dù thiên tư tung hoành, nhưng đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại cấp độ thứ nhất mà thôi. Nếu muốn đột phá đến cấp độ thứ hai, không có nghịch thiên cơ duyên cơ bản không có khả năng. Có chút ý tứ Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nhìn trên bầu trời mặt người con giết. Nếu như liền trên lực lượng tới nói, mặt người con giết đã có thể hoàn toàn có thể so với chí thánh. Đặt ở bên ngoài, chí thánh liền là thánh giả cực hạn, tối trung cực lực lượng, chỉ có tối vi thiên tư tung hoành nhân vật mới có thể tu thành. Nhưng ở một chân linh thổ bên trong, bởi vì không có đế đạo quy tắc tồn tại, thánh giả cực hạn, ngược lại càng thêm rộng lớn. Nói cách khác, một chân linh thổ bên trong có thể sản sinh ra so chí thánh càng cường đại hơn thánh giả. Nếu như thế giới bên ngoài sinh linh ai có thể làm đến siêu việt chí thánh, lại trở lại thế giới bên ngoài thời điểm, tất nhiên sẽ vì vậy mà được ích lợi vô cùng. Bất quá mấy vạn năm đến, chưa hẳn có người có thể làm đến.